Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 972, chương 969. Thật sự là quá lãng phí. Nagisa, chúng ta tới thăm ngươi. Kèm theo dạng này một thanh âm, một gian phòng bệnh cửa được mở ra. Rama cùng với Kozu đồng thời theo ngoài cửa đi đến, tiến nhập trong phòng bệnh. A, Kozu-kun, ngươi tới rồi. Cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Trong phòng bệnh, một cái hoạt bát sáng sủa thanh âm mang theo điểm vui vẻ vang lên. Thanh âm chủ nhân tự nhiên là Nagisa. Chỉ gặp, tại chiều sáng không sai trong phòng bệnh, Nagisa đang ngồi ở trên giường. Một đầu trói thành mã vĩ tóc đen tự nhiên rủ xuống. Trên thân thì ăn mặc một bộ đồng phục bệnh nhân. Mảnh mai trên cánh tay tiếp lấy một chút cái ống. Tựa hồ đang ở tràn đầy phấn khởi lật lên một quyển tạp chí. Thấy Rama cùng với Kozu tiến đến về sau, lập tức xoay đầu lại, nhìn về phía cổng, lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười. Thời gian qua đi mấy tháng, ban đầu ở thương tá Demon Sanctuary bên trong phát sinh sự tình có vẻ như cũng không có đối thiếu. Nữ này tạo thành đả kích, thiếu nữ phảng phất hoàn toàn chưa từng xảy ra chuyện như vậy một dạng. Dù cho nằm tại trên giường bệnh, vẫn như cũ không giảm lúc trước sáng sủa cùng hoạt bát. Nhưng Rama cùng Kozu mỗi lần trước tới thăm đều sẽ không tự chủ tùng lên một hơi. Mà thiếu nữ cũng là bởi vì có người tới thăm chính mình như vậy một kiện việc nhỏ thấy vui sướng lấy. Nhất là khi nhìn đến Rama thời điểm, Nagisa càng là tinh thần tỉnh táo. Yêu cũng tới, thật sự là làm phiền ngươi. Một mực phụng bồi ta nhà Kozu-kun, nên hết sức vất vả a. Nagisa tựa như cái cầu nhau tiểu đại nhân một dạng, vừa mở miệng liền nói ra dạng này một phen. Uy, tại sao phải nói thật giống như là ta tại cho người khác thêm phiền phức dáng vẻ a? Kozu lập tức mở miệng kháng nghị. Có thể Nagisa lại là ngược lại vàng thật không sợ lửa. Vốn chính là dạng này a. Kozu-kun có thể tiến vào đảo Itogami là may mắn mà có yêu tỷ tỷ. Liền chỗ ở cùng đi học địa phương đều là người ta an bài mới làm xong a. Mà lại dùng Kozu-kun tính cách, ở trường học khẳng định hết sức không được hoan nghênh. Nhờ có yêu tại ngươi mới có thể có người bằng hữu. Liền tan học đến nơi đây đều là yêu nhà xe một mực tại đưa đón. Còn có, Nagisa liền líu lo không ngừng liên tục lên tiếng. Nhường Kozu đều nghe được đầu choáng váng hoa mắt dâng lên. Ngay sau đó, Kozu vội vàng ngăn cản. Tốt tốt, ta biết rồi á, ngươi không cần nói nữa á. Kozu liền một bên ngăn cản, một bên oán hận mà nói. Thế nhưng cái gì gọi là ta ở trường học khẳng định hết sức không được hoan nghênh a? Đừng tự tiện làm loại kia không có đạo lý phỏng đoán a. Làm sao? Nagisa không khỏi sai lệch đầu. Hết sức không thể tưởng tượng nổi giống như mà nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngô, Kozu lập tức bị ế trụ, nhưng vẫn là phản bác. Mặc dù đích thật là không thế nào chịu hoan nghênh. Nhưng này cũng đều là bởi vì yêu hắn. Một câu, Kozu vẫn chưa nói xong, phần bụng liền chịu một cái tầng tầng khuỷu tay. Kozu che phần bụng cúi người, lập tức nhìn hầm hầm hướng về phía một bên. Sao rồi, Akatsuki đồng học? Rama một mặt như không có chuyện gì xảy ra đứng ở nơi đó. Lập tức vô tội đối với Kozu nói, nhìn như vậy lấy ta làm gì a? Ngoặc kép, không có gì, Kozu cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhớ kỹ cho ta, hì hì. Nagisa nhìn xem hai người chuyển động cùng nhau, đùa nở nụ cười, ba người ở giữa liền tràn đầy ấm áp hài hòa không khí. Giống như ở chung được nhiều năm hảo hữu một dạng, ai có thể nghĩ đến, kỳ thật, ba người ở giữa chẳng qua là mới quen mấy tháng mà thôi đâu. Mà một phen chơi đùa về sau, Rama mới nhìn hướng Nagisa. Thân thể thế nào? Nagisa, Rama liền hướng về Nagisa hỏi đến. Vẫn là như trước kia một dạng. Cần nằm viện quan sát. Nagisa có chút thở dài cùng hờn dỗi mà nói. Rõ ràng người ta đã cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng sâu dày đặc mụ mụ vẫn là để người ta nằm viện. Nói là muốn nhiều quan sát một quãng thời gian. Nagisa trong miệng chỗ đề cập người chính là hắn cùng Kozu mẫu thân của hai người Akatsuki sâu dày đặc. Trước kia cũng đã nói, Kozu cùng Nagisa mẫu thân là một tên có lâm sàng ma đạo y sư tư cách, đảm nhiệm mỗ nổi danh xí nghiệp chữa bệnh ngành chủ nhiệm nghiên cứu viên A. Cái kia nổi tiếng xí nghiệp, kỳ thật liền là ma, mẫu thân của hai người chính là ma chủ nhiệm nghiên cứu viên. Lại có y sư tư cách, tại ma bên trong cũng tính là đảm nhiệm lấy chức vị quan trọng. Làm việc giới bên trong giống như cũng rất nổi danh dáng vẻ. Trừ cái đó ra, Akatsuki sâu dày đặc vẫn là một tên có được chữa bệnh hệ năng lực vượt qua giới hạn thích ứng năng. Lực giả, chính là bởi vì dạng này, Nagisa mới có thể kế thừa mẫu thân thể chất, lại thêm ưu tú linh môi tố chất, trở thành một tên hiếm thấy hỗn hợp năng lực giả. Dạng này Akatsuki sâu dày đặc ngay tại người thân chuyển đến đảo Itogami về sau. Đồng dạng xin điều lệnh, đi vào đảo Itogami điểm công ty đi làm, cũng trở thành Nagisa y sĩ trưởng, phụ trách lấy Nagisa trị liệu. Trước kia, Akatsuki sâu dày đặc bởi vì công tác nguyên nhân vẫn luôn vô phương về nhà. Hiện tại nữ nhi nhập viện rồi, ngược lại có thể mỗi ngày cùng bận rộn như vậy mẫu thân gặp mặt. Nên tính là Nagisa nằm viện trong sinh hoạt làm số không nhiều an ủi một trong. Có thể là, đối với tính cách hiếu động Nagisa mà nói, nằm viện sinh hoạt vẫn là quá mức đơn điệu lại không thú vị. Nếu như có thể mà nói, nàng đích xác không nghĩ một mực đợi ở chỗ này. Hết lần này tới lần khác, Nagisa lại không có cách nào tùy tiện xuất viện. Dù cho kết quả kiểm tra vẫn luôn rất tốt, nhưng dù nói thế nào trên người của ngươi đều phụ một cái ác linh. Vẫn là thật tốt quan sát một chút tương đối tốt. Kozu ngược lại tán thành mẫu thân mình cách làm. Cái này khiến Nagisa gương mặt cũng là theo chân phồng lên. Có thể là, yêu không phải đã giúp ta trấn trụ trong cơ thể linh sao? Nagisa nói như thế, không sai, sớm tại mấy tháng trước, Rama liền đã bang Nagisa trấn trụ trong cơ thể linh. Mặc dù cái kia linh dị thường mạnh mẽ, ngay cả ta đều tạm thời tìm không thấy có thể đưa nó an toàn phất trừ biện pháp. Nhưng nếu như chỉ là chấn hồn, ta còn có thể làm được. Rama liền bày ra tay nói. Rama trong đầu ban đầu liền có người khác không cách nào so sánh tri thức. Vô luận là ma thuật phương diện vẫn là chú thuật phương diện tri thức đều có thể xưng lượng lớn. Muốn từ bên trong tìm ra có thể đối phó phụ thân linh phương pháp. Đơn giản dễ dàng, nói thì nói như thế. Nhưng Nagisa trong cơ thể cái kia rõ ràng không phải bình thường linh. Rama tại đây mấy tháng bên trong thử qua đủ loại phương pháp. Kết quả đều không cách nào an toàn phất trừ nó. Đưa nó theo Nagisa trên thân diệt trừ. Đương nhiên, nếu là bỏ qua an toàn, cái kia Rama hoàn toàn chính xác có không ít tương đối mạnh cứng rắn phương pháp có thể làm được. Tỷ như sử dụng Taizen Fukun Ritual, dạng này cao nhất linh hồn bí dụng cụ, mượn nhờ Thái Sơn Phủ Quân thần lực, muốn đem một cái ác linh theo Nagisa trên thân cưỡng chế tính lôi ra ngoài. Đó cũng không phải làm không được, nhưng trước kia cũng đã nói, tên là Taizen Fukun Ritual, bí dụng cụ ban đầu liền rất nguy hiểm, vô phương cam đoan nhất định có thể thành công, cho nên Rama mới không có trực tiếp vận dụng. Cuối cùng, Rama liền thường cách một đoạn thời gian đến đây bang Nagisa trấn hồn. Suy yếu cái kia linh lực lượng, dùng nước ấm nấu ếch xanh phương thức, từ từ đem tiêu diệt. Loại phương pháp này đã an toàn, lại hữu hiệu, nhưng bây giờ Nagisa đã có thể như người bình thường chuyển động. Coi như xuất viện cũng không quan hệ rồi. Đáng tiếc, Akatsuki sâu dày đặc không yên lòng nữ nhi xuất viện, muốn tiếp tục quan sát một quãng thời gian. Bởi vậy, Rama ngoại trừ tới thăm Nagisa bên ngoài, chủ yếu vẫn là nghĩ tiếp tục vì đó trấn hồn cùng trừ linh. Nhưng Nagisa có một ngày có thể khôi phục, đối không nổi yêu, vẫn luôn phiền toái như vậy ngươi. Nagisa sinh xong khí về sau cũng là hết sức cảm kích nhìn về phía Rama, đối với cái này, không cần khách khí như vậy, chúng ta là bằng hữu nha. Rama liền đã có thể theo thói quen lộ ra hoàn mỹ không một tì vết nụ cười. Đối Nagisa nói, chớ nói chi là, Nagisa thương khả ái như vậy, nhường ngươi một mực nằm viện thật sự là quá lãng phí. Ta còn muốn đi chung với ngươi dạo phố ăn cơm, thật tốt tận một thoáng chủ nhà tình nghĩa đây. Rama liền nói ra lời ấy tới. Một, cùng một chỗ dạo phố ăn cơm. Nagisa khuôn mặt lập tức đỏ lên. Uy, cô dù phát ra kháng nghị thanh âm. Ha ha, Rama buồn cười cười. Ba người lại lần nữa đàm tiếu cùng chơi náo loạn lên. Lộ ra thoải mái vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.